Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay. Mời các bạn cùng tiếp tục đến với một bộ truyện ngắn mới rất hay, một tập có tên Lỡ Dại Yêu Anh Chồng của tác giả Thùy Dương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết bộ truyện ngắn này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong một công ty lớn, công ty này chiếm một vị trí khá quan trọng trên thương trường, cũng là một trong những nơi làm ăn được nhiều nhà đầu tư xem trọng và đặc biệt được quan tâm trong giới kinh doanh. Thế mà người đứng đầu một công ty này lại là một chàng trai 25 tuổi với vẻ ngoài điển trai, tên là Hiển. Anh là con trai út trong nhà, nhưng kể từ sau khi ba mình mất thì anh trở thành người điều hành công ty. Theo như người ta nói thì anh vẫn còn một người anh trai nữa. Nhưng người anh trai này hiếm khi xuất hiện, chả mấy ai tò mò về danh tính của người anh trai kia cả. Còn Trân, cô là một cô nhân viên bình thường như bao người khác. Sau khi tốt nghiệp đại học thì mang giấc mơ của mình, một thân một mình bước vào công ty của anh. Cũng vì xuất thân của cô không có gì nổi bật, nên Trân lúc nào cũng phải cố gắng và nỗ lực hơn những người khác. Thời còn đi học thì cô vừa học vừa làm, nhiều khi còn phải gửi tiền ngược về dưới quê cho ba mẹ. Hai ông bà cũng phải vất vả lắm mới có thể nuôi cho con mình đi ăn học đàng hoàng. Sau những nỗ lực của mình thì cô cũng đã thành công bước chân vào công ty của Hiển để làm việc. Một cô gái trẻ lúc đó còn đang hăng say và làm việc không biết mệt mỏi với cái đam mê của mình. Trân chỉ mong rằng sẽ có một ngày mình trở nên giàu có và sẽ tìm được một cuộc sống tốt hơn bây giờ. Và rồi một ngày cô đi làm thì vô tình gặp phải anh. Hiển trong bộ vest lịch lãm, chiếc cà vạt ngay ngắn trên cổ, vóc dáng cao ráo, gương mặt mang nét mạnh mẽ và vô cùng điển trai. Cộng thêm anh lại là chủ tịch công ty. Tất cả những cái ưu điểm đó làm cho cô phải chết mê chết mệt người đàn ông này từ cái lần đầu tiên gặp mặt. Trân ban đầu cũng không dám mơ mộng gì nhiều đâu. Nhưng dần dần cô được vài lần nói chuyện và tiếp xúc với anh. Cái dáng vẻ nhẹ nhàng, pha lẫn chút dịu dàng đó, làm cho cô không tài nào cưỡng lại được. Cô bắt đầu nảy sinh ý định muốn theo đuổi anh. Tất nhiên là một người bình thường như cô cũng không dễ dàng gì để mà theo đuổi một anh chủ tịch nhà giàu đầy quyền lực như anh. Trân chỉ có thể gặp anh khi có việc cần. Trân bắt đầu thay đổi phong cách ăn mặc của mình, tỏ ra cái vẻ hoàn hảo nhất khi ở trước mặt anh. Giọng nói ngọt ngào và sự ân cần của cô nhất định có thể thu hút được anh. Hiển cũng không quá quan tâm gì tới cô, nhưng lâu dần theo thời gian, hai người gặp nhau cũng không chỉ vì chuyện công việc nữa. Có vài buổi hẹn riêng ở bên ngoài với nhau, thỉnh thoảng lại đi cùng với nhau. Hiển lại có cảm giác gì đó rất đặc biệt với người con gái này. Cô cũng nhận được những tín hiệu tốt đẹp từ anh. Trân xem trên phim truyền hình thì thấy mấy người giàu có tiền như anh đa phần sẽ thích loại phụ nữ ngây thơ và trẻ trung. Cô nàng cũng thành công tạo ra một hình tượng giống y hệt như thế. Trông cô lúc nào cũng tràn trề năng lực, truyền cho anh sự tích cực mỗi khi công việc áp lực và mệt mỏi. Thế rồi sau hơn nửa năm kiên trì để theo đuổi thì anh cũng đã tình nguyện và bày tỏ tình cảm của mình với cô. Ngày hôm đó anh ăn mặc lịch thiệp, trải chuốt gọn gàng, trong khi Trân thì với một chiếc váy màu trắng tinh khôi, hai giây đưa ra cặp xương quai xanh của mình. Thời gian qua khi em ở bên cạnh anh đã cảm nhận được tình cảm mà em dành cho anh. Hôm nay anh mời em tới đây là muốn nói rằng anh yêu em. Em có thể trở thành bạn gái của anh không? Cô cười mãn nguyện, nhận lấy bó hoa trong tay anh, rồi ôm chặt lấy cơ thể của người con trai mà mình thầm ao ước. Hiển cũng cười hạnh phúc rồi ôm lấy cô. Anh đã bao chọn một nhà hàng để tỏ tình với cô. Khung cảnh vừa có nến, có hoa, có rượu và có cả người mình thương thì còn gì tuyệt bằng nữa chứ. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện, em cũng rất yêu anh. Hai người ôm lấy nhau rồi trao cho nhau một nụ hôn vô cùng ngọt ngào và lãng mạn. Hiển và Trân cùng nhau dùng bữa tối. Cô cô cảm thấy lúc này thật là hạnh phúc biết bao. Bây giờ cô đã chính thức trở thành bạn gái của một vị chủ tịch giàu có. Chỉ mới buổi tỏ tình của anh mà cô cũng có thể cảm nhận được mùi tiền rồi. Những món ăn đắt tiền, sơn hào hải vị mà anh gọi lên là những món mà từ trước tới giờ cô chưa dám nghĩ tới. Một cô gái từ dưới quê bước lên đây học đại học, sau đó thì xin vào công ty làm việc như cô, thì làm gì dám dùng tiền phung phí. Anh gọi mấy món này có phải đắt lắm không? Cô giả vờ tỏ ra ngại ngùng, nhìn mấy món đắt đỏ trên bàn rồi hỏi. Hiền chỉ cười cười nắm lấy tay cô, âu yếm mà đáp lại. Trời ạ, mấy món này thì có bao nhiêu đâu chứ? Em đã là bạn gái của anh rồi mà, cũng chính là phu nhân tương lai của anh. Em cứ thoải mái mà dùng bữa đi, đừng có quan tâm tới chuyện giá cả. Có bạn trai em ở đây, cho dù em nói anh mua luôn cái nhà hàng này thì anh cũng có thể mua được đó. Trần chỉ cười cười, cô thừa biết được số tiền mà anh ấy kiếm về cho công ty nhiều tới mức nào. 25 tuổi, ngồi vào vị trí chủ tịch cũng đâu phải là chuyện dễ dàng gì. Hai người vừa ăn tối vừa trò chuyện, Hiển cứ liên tục gắp thức ăn vào trong bát của cô, làm Trần cũng vô thức mà mỉm cười. Ai mà không muốn được bạn trai mình quan tâm như vậy cơ chứ? Anh lái chiếc xe ô tô đắt tiền của mình đưa cô về nhà trọ. Hiển đưa mắt nhìn vào cái nơi mà bạn gái mình đang sinh sống, ôm lấy eo cô rồi hỏi. Em à, hay là anh mua cho em một căn nhà khác nha? Trần làm vẻ không cần mà nói. Thôi đi anh, đừng có tùy tiện dùng tiền của anh mua đồ cho em như vậy. Với lại tụi mình cũng chỉ mới yêu đương thôi mà. Để người khác biết được anh mua nhà cho em thì người ta lại bảo em lợi dụng anh đấy. Anh đưa tay chạm lên hai cái má của cô, giọng nói tràn đầy vẻ cưng chiều. Ai mà dám nói bạn gái của anh như thế thì không yên với anh đâu. Tiền do anh làm ra, anh lấy mua nhà cho người mà anh thương thì có gì đâu phải sợ. Anh đâu có cướp ngân hàng hay là lấy của ai. Em cứ tin ở anh đi. Để vài hôm nữa anh dẫn em đi lựa nhà rồi anh mua cho em nha. Đã nói không cần đâu mà, giờ này cũng đã tối rồi đó. Anh mau về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải tới công ty nữa. Anh định đứng trước cửa phòng trọ ôm em mãi như vậy đó hả? Hiển cười cười, ánh mắt của anh nhìn cô vô cùng tình cảm. Thì anh ôm bạn gái của anh, chứ có phải ôm gái lạ đâu. Ngày mai anh tới đón em đi làm nha. Chúng ta đi làm cùng nhau, anh muốn nắm tay em để công khai với mọi người trong công ty. Em thấy thế nào? Trân nghĩ tới mấy cô gái xinh đẹp chân dài đang mê mệt với bạn trai của mình thì cũng gật đầu đồng ý. Hai người công khai mối quan hệ với nhau cũng xem như là đánh dấu chủ quyền. Anh là người đã có bạn gái, tránh khiến cho mấy cô gái khác tơ tưởng rồi. Vậy cũng được, ngày mai anh tới đón em đi, chúng ta cùng đi. Được, ngày mai anh sẽ tới đón em. Sau này chúng ta cùng nhau đi làm, cùng nhau ra về. Cô nhìn cái vẻ mặt vui vẻ đó của anh mà cũng bật cười. Sau khi Hiền rời đi thì cô cũng lấy chìa khóa rồi bước vào phòng trọ của mình. Trần hít sâu một hơi, cuối cùng thì cô cũng thành công chiếm được người con trai mình thương rồi. Cô nhất định phải giữ anh cho thật kỹ mới được. Sáng sớm hôm sau, ô tô của anh xuất hiện trước cửa nhà cô. Thấy Trần vẫn chưa mở cửa thì anh dùng tay gõ nhẹ mấy cái. Trần đoán được là Hiển đã tới, nhanh tay đóng cái nắp son lại rồi cũng chạy ra mở cửa cho anh. Phu nhân tương lai của anh, chào buổi sáng em yêu. Được rồi, xến xúa quá đi, buổi sáng vui vẻ, chúng ta đi làm thôi anh. Hiển mỉm cười rồi cũng mở cửa xe cho cô bước lên, tay cầm vô lăng bắt đầu di chuyển tới công ty. Xe anh dừng lại trước cửa công ty như mọi ngày. Nếu như là bình thường thì anh sẽ đi làm và ra về cùng với tài xế riêng của mình. Nhưng từ bây giờ, anh đã có bạn gái rồi, không muốn cậu tài xế đó phá hỏng không gian riêng tư của hai người, cho nên quyết định tự mình lái xe. Còn chân bên này thì đang hít thật sâu để lấy tinh thần. Cô không biết là thái độ của mọi người sẽ như thế nào khi cô đi làm cùng với anh nữa. Anh cảm nhận được sự căng thẳng của cô thì nắm lấy bàn tay cô rồi nhẹ giọng bảo. Có anh đi bên cạnh em rồi mà, Em còn sợ cái gì nữa chứ? Không sao đâu, bọn họ sau này cũng chỉ là nhân viên của em mà thôi. Chúng ta mau vào trong đi làm đi. Nhận được sự tiếp sức từ anh thì cô cũng gật đầu. Hiền bước xuống xe trước, sau đó thì đi vòng qua mở cửa cho cô bước xuống. Khoảnh khắc mấy nhân viên nhìn thấy chủ tịch của mình đi mở cửa xe cho cô thì cũng há hốc mồm kinh ngạc. Hiền thoải mái đưa tay ra trước mặt cô. Trần cũng hiểu ý, hướng mắt lên nhìn anh cười cười, rồi nắm lấy bàn tay của anh. Bọn họ cùng nhau sánh bước đi vào trong công ty, trong khi mấy nhân viên đó đang bắt đầu bàn tán sôi nổi. Trời ơi, hôm nay chủ tịch đi chung xe với bà Trần. Còn ga lăng mở cửa xe rồi nắm tay nhau đi vào nữa chứ. Không lẽ hai người đó yêu nhau hả ta? Một người phụ nữ khác cũng lên tiếng rồi nói. Nhìn vậy không phải người yêu chứ còn là cái gì nữa. Không biết con nhỏ chân đó dùng cách gì mà quyến rũ được chủ tịch nữa ha. Lần này cô ta một bước lên mây luôn rồi. Là bạn gái chủ tịch chắc là sướng dữ lắm ấy nhỉ. Thì sướng là cái chắc rồi. Ai mà không biết anh Hiền vừa giàu vừa đẹp trai. Bình thường nhìn con nhỏ đó cũng hiền hiền mà làm cái điếng hồn thật chứ. Thì bởi vậy người ta nói lù khù vác cái lu chạy không hay mà. Lúc này một vị giám đốc làm việc trong công ty bước tới, giọng nghiêm nghị giải tán đám đông. Mấy cô chắc là muốn bị đuổi việc nên mới có tinh thần đứng đây tám chuyện với nhau đúng không? Đi làm mà rảnh rỗi soi mói đời tư của người khác quá ha. Mấy người đó lập tức cúi đầu xin lỗi giám đốc rồi nhanh chóng chạy về phòng làm việc của mình. Anh giám đốc đó cũng chỉ lắc đầu. Nhiều chuyện ở chốn công sở đúng là không thể tránh được mà. Sau khi Trần bước vào phòng làm việc của mình thì hôm nay có không ít ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía cô. Cô nàng cũng biết là vì cái chuyện mà mình đi làm chung với anh nên bọn họ mới có thái độ như vậy. Nhưng mà cũng đúng thôi. Anh là một chủ tịch vừa tài giỏi, vừa đẹp trai, lại còn có tiền. Cô gái nào gặp phải loại đàn ông như vậy mà không mê mệt cơ chứ? Trần cũng không quá để tâm tới mấy người đó mà chỉ cố gắng tập trung vào công việc của mình thôi. Cô định bước vào nhà vệ sinh để rửa tay thì mới vừa đứng bên ngoài đã nghe được mấy tiếng xì xào về chuyện của mình. Ê chị biết tin gì chưa? Tin gì là tin gì nữa? Bữa nay chỉ có tin của chủ tịch với con nhỏ Trần là nổi nhất rồi chứ còn tin gì nữa đâu. Thì đúng rồi đó. Không biết bà đó dùng cách gì mà lại cua được chủ tịch của tụi mình đó. Chắc cô ta cũng không phải dạng tốt lành gì đâu. Nhà quê lên đây mà lại quen được giám đốc, chắc cô ta cũng thủ đoạn lắm mới làm được như vậy. Thì chắc là vậy rồi. Bình thường làm như hiền hiền, ai ngờ là sói sáng đội lốt cửu non. Đúng là không có nhìn người bằng vẻ bề ngoài được. Lầm chết em ơi. Đúng rồi đó chị. Chắc cô ta yêu đương với chủ tịch cũng chỉ để lợi dụng thôi. Chủ tịch nhiều tiền thế cơ mà. Mà ai có tiền thì phụ nữ không mê đâu chứ. Mà công nhận cô ta cũng trèo cao thật, không ngờ lại dám mơ mộng tới cái ghế phu nhân chủ tịch luôn ấy chứ. Người phụ nữ kia bĩu môi khinh bỉ rồi nói, thì đó, cô ta làm gì có cửa mà xứng với anh Hiền đâu chứ. Chắc là bị cô ta bỏ bùa mê gì đó, nên mới đi chọn cô ta làm bạn gái đó. Hai người đó vừa nói vừa cười mỉa mai cô. Trần đứng bên ngoài nghe hết những gì mà hai cô gái đó trao đổi qua lại với nhau, còn nghe được cái giọng điệu mà hai người đó cười cợt mình. Bàn tay cô siết lại thành nắm đấm, hai chân mày cũng nhíu chặt. Cô đúng là xuất thân không bằng ai, cũng không có giàu có gì hết. Chỉ là một đứa nhà quê bình thường, lên đây ăn học rồi đi làm. Nhưng mà cô cũng là con người mà. Trần cũng sẽ biết buồn bực khi có người xúc phạm tới mình chứ. Mấy người này hay lắm, lợi dụng lúc không có ai thì dám nói xấu mình. Đợi tới khi mình làm phu nhân chủ tịch thì nhất định sẽ đuổi hai cô này ra khỏi công ty. Dám dùng mấy lời lẽ đó để nói về mình sao? Mấy cô đúng là không biết tự lượng sức mình. Trần bực bội, cũng chả còn tinh thần rửa tay gì nữa cả. Cô quay lại phòng làm việc của mình, rồi cũng tiếp tục điên cuồng mà làm việc. Buổi trưa hôm đó, mọi người đang bàn tính với nhau là nên ra ngoài ăn hay là ăn trong căng tin, thì có một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Cô theo phản xạ cũng quay đầu lại nhìn xem là ai tới thì là anh. Người bạn trai hoàn hảo của cô. Tới giờ ăn trưa rồi đó. Em còn đang định làm cái gì nữa vậy? À không có gì đâu. Chỉ là chút công việc thôi. Đi thôi. Anh dẫn em đi ăn nhà hàng. Công việc gì đó. Ăn xong rồi làm cũng được mà đúng không? phải vừa kết hợp làm việc và ăn uống hợp lý thì mới khỏe mạnh được chứ. Chân có chút đắc ý khi anh lại quan tâm mình như thế. Hiện cũng cảm thấy bản thân mình chẳng có gì phải ngại ngùng khi mình thân mật với bạn gái ở công ty như thế này. Anh có làm ảnh hưởng tới ai đâu mà phải sợ. Cô cũng không từ chối anh mà cùng anh đi ra ngoài dùng bữa. Ngay sau khi hai người rời đi thì lại xuất hiện những cái trẻ môi, những tiếng xì xào nói xấu sau lưng của Trân. Hai người lại đi vào một nhà hàng sang trọng. Anh cầm menu rồi dặn dò với nhân viên, sau đó lại nhìn sang cô. Thấy mặt Trân hình như không được thoải mái cho lắm thì anh liền lên tiếng hỏi. Em làm sao vậy? Bộ trong công ty có việc gì làm em khó chịu hay sao vậy? Anh có cảm thấy thất vọng hay là xấu hổ khi có một cô bạn gái bình thường như em không? Hiển ngây người vì câu hỏi này của cô. Anh cười nhéo má cô một cái rồi bảo. Em hỏi lung tung cái gì vậy chứ? Có một người bạn gái vừa xinh xắn vừa giỏi giang như em là niềm tự hào của anh nữa chứ xấu hổ cái gì? Thật sự là anh thấy em giỏi giang hay sao? Tất nhiên rồi. Anh biết là gia cảnh của em không được tốt. Để có được ngày hôm nay em cũng đã phải cố gắng rất nhiều. Có phải là hôm nay em nghe được mấy lời không hay của mấy người nhân viên trong công ty không? Hiển nhìn cô tràn đầy quan tâm, nhìn thấy sự quan tâm này của anh. Cũng làm cô phải ấm lòng, Chân chỉ lắc đầu rồi nói. Không có đâu, chỉ là em cảm thấy mình có phần không xứng với anh mà thôi. Anh vừa giàu vừa tài giỏi lại còn rất đẹp trai nữa. Chắc là cũng có rất nhiều cô tiểu thư nhà giàu thích anh ấy nhỉ? Anh lắc đầu nắm chặt tay cô. Cấm em suy nghĩ như vậy đó nha. Cho dù mấy người đó thích anh thì anh cũng không có thích mấy người đó. Bây giờ em là bạn gái của anh, anh chỉ có một mình em thôi. Lúc này nhân viên đã dọn món lên bàn, cô cũng tạm thời cho qua chuyện này rồi cùng với anh dùng bữa. Có một người bạn trai xuất chúng như thế có lẽ là một trong những chuyện hạnh phúc nhất đời cô rồi. Hiểu tâm lý của cô như thế, lúc nào anh cũng dùng lời nói dịu dàng để an ủi tâm hồn này của cô. Mỗi ngày sau đó anh đều cùng cô đi làm, cùng cô tan ca. Có những ngày một trong hai bận bịu công việc phải ở lại công ty giải quyết thì đều sẽ chủ động đợi đối phương. Anh từ một chủ tịch mà lại thường xuyên xuất hiện ở phòng kinh doanh vì có Chân ở đây. Bọn họ ngày nào cũng có thể nghe được mấy lời đường mật tình cảm mà anh dành cho cô. Tuy là vậy, nhưng thời gian đầu cũng không thể tránh khỏi cái chuyện cô thường xuyên bị nói xấu. Thậm chí là có một số người kéo băng kéo phái cùng nhau tránh xa cô. Ban đầu Trân cũng không muốn làm lớn chuyện, bọn họ không ưa cô thì chắc gì cô đã ưa bọn họ. Nước sông không phạm nước giếng, họ ghét mình thì cứ mặc kệ, cố gắng mà sống tiếp thôi. Nhưng đám người đó chuyển từ nói xấu sau lưng cho tới nói thẳng mặt cô. Và không lâu sau đó thì chuyện này cũng đã truyền tới tai Hiển. Anh vô cùng tức giận khi trong công ty của mình lại xảy ra cái chuyện ghen tị và ghét nhau như thế. Mà nạn nhân lần này lại chính là cô gái mà anh thương nữa chứ. Một công ty hùng mạnh không thể chấp chứa cái thể loại nhân viên ghen ăn tức ở. Để công bằng thì anh cũng đã hỏi ý kiến của mấy vị giám đốc rồi quyết định đuổi bọn họ. Hiển cũng thẳng thắn mà công bố với những người khác đừng nên gây chuyện với đồng nghiệp trong công ty. Không chỉ là bạn gái của anh mà cho dù là bất kỳ ai thì anh cũng sẽ đứng ra đòi lại công bằng. Thấy anh vì mình mà đứng ra giải quyết mấy chuyện này thì cô đã vô cùng cảm động. Những người từng nói xấu cô bây giờ cũng không dám tái phạm nữa. Vì sự việc lần này cũng đã chứng minh được tình yêu của hai người rồi. Bọn họ chỉ sợ đụng tới cô lại mất việc thôi. Hôm nay mọi thứ đều đã được giải quyết xong xuôi. Anh nắm tay cô đi dạo trên làn đường buổi chiều mát mẻ. Nhìn hoàng hôn đang lặn xuống trước mắt thật ấm áp làm sao. Sau này có chuyện gì em có thể nói rõ với anh được không? Đừng có âm thầm chịu đựng một mình nữa. Em có biết là khi anh biết mấy người đó ăn hiếp em thì anh đã giận tới mức nào không? Cô nhìn gương mặt tràn đầy lo lắng của anh mà cũng bật cười. Chỉ là em không muốn ảnh hưởng tới công việc của anh thôi. Mấy người đó không thích em thì em cũng đành chịu rồi. Nhưng mà em có anh. Bọn họ kiếm chuyện với em cũng có nghĩa là đang kiếm chuyện với anh đấy. Anh sẽ không để bạn gái của anh phải thiệt thòi đâu. Được được, em biết rồi. Sau này có chuyện gì thì em sẽ nói lại với anh có được không? Không cho anh lo lắng nữa. Hiển cũng gật đầu, để tay của cô vào túi áo khoác của mình như muốn sưởi ấm. Sau gần một năm đồng hành cùng nhau, thì hôm nay Hiền cũng đã quyết định đưa cô về nhà ra mắt với gia đình anh. Cô có chút hồi hộp khi hôm nay được diện kiến người nhà của anh. Trần cũng có chút lo lắng. Mấy hôm trước anh đã dẫn cô đi trung tâm thương mại để mua sắm. Hiền mua cho cô toàn là quần áo thương hiệu loại đắt đỏ. Nhưng tất cả những sự lo lắng của cô đều hóa thành tủi thân ngay sau khi cô bước vào nhà gặp cái người được cho là mẹ chồng tương lai của mình. Câu đầu tiên bà hỏi cô chính là ở nhà ba mẹ cô làm gì, rồi có anh chị em gì không? Trần đáp lại trong sự ngượng ngùng. Ba mẹ cô không có sự nghiệp huy hoàng hay căn nhà biệt thự gì cả. Hai ông bà chỉ có cô là bảo bối. Ngoài ra thì thành tựu lớn nhất đời của hai người họ chính là có thể nuôi cô khôn lớn. Cô biết nhà mình nghèo nhưng được cái là hạnh phúc. Nhưng có lẽ mẹ chồng tương lai của cô không quá quan tâm tới chuyện này. Bà nghe câu trả lời của cô thì lập tức nhíu mày nhìn sang Hiền, giọng điệu chê trách mà nói: bộ ngoài đường hết phụ nữ rồi hay sao mà con phải đi yêu con nhỏ này vậy? Một đứa con gái bình thường nhà quê, mẹ nhìn từ trên xuống dưới cũng không biết là con thích nó ở điểm nào nữa đấy. Câu nói này của bà làm cô tủi thân cực hạn. Đúng là cô xuất thân không có gì nổi bật, nhưng cái cách mà bà nói cứ như cô không hề xứng đáng với anh vậy. Hiền hơi nghiêng đầu nhìn rồi lại nhíu mày nhìn mẹ mình. Mẹ, sao mẹ lại nói vậy chứ? Dù gì thì cô ấy cũng là người con gái mà con yêu mà. Yêu một người thì cũng cần giàu sang nữa hay sao mẹ? Tình cảm là xuất phát từ trái tim mà. Thử không có tiền thì có đến với nhau không? Mà bài đặt tình yêu tới từ trái tim. Ngoài kia làm như hết phụ nữ hay sao mà con phải làm vậy? Mẹ không muốn nói nhiều, mẹ không chấp nhận cô gái này bước chân vào làm dâu nhà mình đâu. Con đừng có mà cãi lời mẹ. Trần cảm giác như mình và anh sẽ rất khó để đến được với nhau. Nghe những lời nói này của bà mà cô cảm thấy đau lòng quá. Chắc là do cô xuất thân thấp hèn, không hề xứng đáng với anh. Con nghĩ là hôm khác con sẽ đến sau ạ. Con xin phép bác con về trước. Giọng nói của cô uất nghẹn, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt cho chúng đừng rơi xuống. Hiền chau mày nhìn mẹ mình một cái, rồi cũng nhanh chóng đuổi theo cô. Bà lại ngã lưng xuống sofa, chề môi khinh bỉ. Bộ muốn vào làm con dâu nhà này là làm được sao? Một đứa nhà quê nghèo hèn như thế, cưới về đây thì làm mất mặt cái nhà này à? Hiền nắm lấy tay cô, nhìn thấy ánh mắt rưng rưng của bạn gái mình thì vô cùng thương xót. Anh giang tay ôm lấy cô mà dỗ dành. Anh xin lỗi, là mẹ anh quá lời với em rồi. Anh nhất định sẽ cưới em về mà. Em cứ tin vào anh có được không em? Cô cũng đưa tay mà ôm lấy anh, rúc vào trong lòng anh mà nức nở. Tình yêu thôi mà, muốn đến với nhau sao mà khó khăn quá. Cuộc sống này thật là khắc nghiệt, không lẽ những người nghèo hèn như cô thì không có quyền có được hạnh phúc hay sao? Đừng khóc, đừng khóc, một hồi sẽ sưng mắt lên bây giờ. Có anh ở đây rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi em à. Sẽ không có gì đâu, không sao đâu mà. Hiển đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô. Lúc này anh cũng cảm thấy rất đau lòng. Vốn dĩ muốn dẫn cô về nhà ra mắt là lại để cho mẹ mình sỉ nhục người phụ nữ của mình như thế. Phải mất một lúc sau thì cô mới có thể ổn định lại tâm trạng của mình. Bây giờ anh đưa em về nhà rồi nghỉ ngơi đi nhé. Tối nay anh đón em đi chơi, chúng ta ra ngoài cho thư giãn được không? Đừng nghĩ nhiều quá, sớm muộn gì cũng sẽ có cách thôi mà. Em đừng khóc nữa, anh thật sự rất đau lòng. Nghe những lời nói chân thành và dịu dàng của anh thì sự buồn tủi trong lòng Trân cũng vơi đi phần nào. Ít ra thì anh vẫn rất yêu thương cô, anh vẫn luôn đối xử tốt với cô. Cô gật đầu để anh chở mình về nhà. Căn nhà này anh đã mua cho cô từ lâu rồi. Hiền không muốn phu nhân tương lai của mình phải ở căn nhà trọ chật hẹp. Cô cũng từ chối, nhưng anh có tiền, anh muốn mua gì mà trả được. Cho dù cô muốn ngăn thì anh vẫn mua. Được rồi, em vào trong nhà đi. Tối nay anh đón em đi chơi được không? Trần khẽ gật đầu. Trước khi về anh còn hôn cô một cái để tạm biệt. Không lâu sau đó thì chiếc xe hơi của anh cũng khuất dần. Cô nặng nề bước vào trong nhà, nhớ tới những lời nói của mẹ anh mà thở dài. Thì ra trong mắt những người giàu thì kẻ như cô chỉ là đi lợi dụng mà thôi. Cô không cho phép mình khóc nữa, tự mình đi vào trong nhà nấu ăn, rồi cũng dùng bữa một mình. Tối đó anh lái xe tới đón cô đi chơi, nhưng lần này lại là một quán rượu. Anh muốn uống rượu hả? Cái này không tốt cho sức khỏe đâu anh à. Cô hơi chau mày nhìn nơi này. Bình thường anh đi uống rượu với khách hàng hay là đối tác thì cô đã không vui rồi. Thế mà hôm nay anh lại dám dẫn cô vào quán rượu nữa chứ. Hiển chỉ cười cười, nắm tay lôi kéo cô vào trong rồi nói. Anh muốn hôm nay mình thoải mái một chút. Em cứ vào uống thử đi, một đêm cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra được. Thư giãn một ngày đi em, hôm nay đã có chuyện không vui rồi. Thỉnh thoảng em cũng nên thả lỏng cơ thể mình ra. Cô bất lực đi theo sau anh vào trong quán rượu. Hiển gọi lên mấy chai rượu, vẻ mặt của anh có chút âu sầu. Nhìn cô rồi nói hết chuyện này tới chuyện khác. Hai người yêu nhau cũng gần cả năm, đây không phải lần đầu tiên mà anh tâm sự với cô. Nhưng hôm nay nhìn vào ánh mắt đó của anh thì lại ẩn chứa rất nhiều chuyện buồn ẩn giấu. Chân uống không quá nhiều, cô vẫn có thể giữ cho mình một chút tỉnh táo, còn Hiển thì hình như anh đang cố giải phóng áp lực. Cứ rót hết ly này tới ly khác, vừa uống vừa nói chuyện với cô. Anh biết là chuyện của hai đứa mình không dễ dàng gì. Thái độ của mẹ anh lúc sáng thật sự rất quá đáng. Nhưng mà em tin anh đi, anh nhất định sẽ có cách cưới em về làm dâu nhà anh. Đời này anh không cưới em thì sẽ không cưới bất kỳ cô gái nào khác hết. Cô mím môi bật cười vì câu nói đó của anh. Giọng anh cũng đang thay đổi theo cái men rượu. Em thấy là anh hơi say rồi đó. Thôi mà đừng có uống nữa, nãy giờ uống cũng nhiều lắm rồi đó. Cô vẫy tay với nhân viên rồi thanh toán tiền rượu. Nhìn gương mặt ngơ ngơ ngác ngác của anh khi đang say thì đúng là buồn cười thật. Chân đứng dậy muốn đỡ anh. Hiện tại Hiển cũng đã không còn tỉnh táo, cứ như thế mà ngã vào trong lòng cô. Trần đưa mắt nhìn sang tòa nhà đối diện, không ngờ đối diện một quán rượu lại có khách sạn. Cô không có ý định làm chuyện đó với anh đâu, dù gì cũng chưa cưới hỏi. Thân cô cũng là con gái đàng hoàng tử tế, đâu thể nào chơi cái trò mang thai rồi ép cưới chứ. Nhưng bây giờ cô không thể lái xe đưa anh về nhà được. Nếu như để mẹ anh nhìn thấy, vì anh đi với cô mà uống say như thế, thì chắc là bà sẽ không bao giờ gặp mặt cô nữa. Thấy tình thế khó xử như thế thì Trân cũng chỉ đành đỡ anh đi sang khách sạn bên đường để thuê phòng. Cô đỡ anh, nhưng mà miệng anh cứ luôn lẩm bẩm rằng anh sẽ cưới cô làm vợ, đời này cũng chỉ cưới một mình cô mà thôi. Trân cũng bật cười, người ta nói khi uống say thì lời nói lúc đó sẽ là lời thật lòng nhất. Có lẽ anh thật sự chỉ muốn cưới một mình cô mà thôi. Cô nàng cũng có chút vất vả mới thành công đỡ Hiển lên phòng. Trần không định ở lại, nhưng đột nhiên lại có một bàn tay nắm lấy tay cô. Anh dứt khoát kéo cô ngã xuống, không kịp phòng bị nên Trần cũng đi theo, lực kéo mà ngã nhào lên người anh. Hiển mỉm cười, nhìn cô gái trong lòng mình rồi nói. Anh yêu em nhiều lắm, hay là chúng ta thử đi. Anh đưa tay cẩn thận cởi từng nút áo của mình ra. Đàn ông khi say thì sự dục vọng và cơn thèm khát cũng dâng cao hơn thường ngày. Cô nhìn phần thân trên săn chắc đó của anh mà cũng nuốt nước bọt. Thật sự thì chính cô cũng không tài nào cưỡng lại sự thu hút này. Em còn đang chần chừ gì nữa vậy? Chúng ta ở bên nhau một đêm đi em. Hiển cười cười, nụ cười của một tên đang say xỉn, hoàn toàn khác với cái dáng vẻ chỉnh tề và lịch thiệp ngày nào của anh. Hiển hôn lên môi cô một cái nồng nàn, nụ hôn này lại thu hút cô vào trong cơn khát tình của anh. Anh ôm lấy cô ngã lên giường, hai thân thể đó dần dần thoát ly với quần áo trên người mình. Từng nụ hôn đặt lên xương quai xanh, rồi tới đôi môi mềm của cô. Tối hôm đó Hiển hạnh phúc ở bên cạnh người con gái anh thương, trong khi Trần cũng vui vẻ không kém khi thân thể mình thuộc về người đàn ông của cuộc đời mình. Anh ôm lấy cô vào lòng, vuốt ve mái tóc cô, trao nhẹ một nụ hôn lên mái tóc óng mượt của cô. Tối qua thật là tuyệt em nhỉ? Cô khẽ mỉm cười ngại ngùng, mặt cũng theo đó mà đỏ lên không ít. Anh đừng có chọc em được không? Tối qua là anh dụ dỗ em đó. Em đâu có định làm sớm vậy đâu chứ. Chưa cưới nữa mà anh đã như vậy rồi. Mẹ anh mà biết được chắc là mần thịt em luôn. Hiển bật cười rồi nói. Trời ạ, anh không nói, em không nói thì ai biết được. Mà biết rồi thì anh sẽ lấy cớ chịu trách nhiệm, rồi rước em về nhà, như vậy cũng được chứ bộ. Mẹ anh sẽ bảo là em dụ dỗ anh đó. Anh tính như thế thì người lãnh trách nhiệm là em rồi. Anh siết chặt cái ôm của mình, cảm nhận cái hơi ấm trong người của cô. Thôi mà, có anh bên cạnh rồi. Anh sẽ cố gắng không để em thiệt thòi. Không lâu sau đó thì anh cũng đưa cô về nhà. Hai người sau cuộc ân ái hoang dại đó thì tình cảm ngày một mặn nồng. Anh thậm chí còn xuống tận phòng làm việc để tìm cô quan tâm, mà chả quan tâm gì tới những ánh mắt của mọi người xung quanh. Hiền là chủ tịch công ty, anh sợ gì chứ? Chỉ có cô là ngại ngùng không thôi, có chút né tránh. Làm gì mà sao không cho anh hôn vậy chứ? Hôn gì mà hôn, không thấy công ty hay sao mà anh tự nhiên giữ vậy? Anh đi về phòng làm việc của anh đi, đừng có làm phiền em làm việc nữa mà. Mọi người đang nhìn mình đó. Hiền nghiêng đầu cười cười nhìn cô rồi nói. Vậy là em ngại ngùng đó hả? Nhưng mà anh không có ngại, có gì đâu chứ. Trời ơi, anh đi về phòng đi. Tan ca rồi mình đi với nhau sau cũng được mà. Hiển bĩu môi tỏ vẻ oan ức rồi nói. Ngại gì chứ, mình đang yêu nhau mà. Người ta muốn quan tâm em một chút cũng không cho nữa. Nếu mà em ngại quá thì anh đi về phòng làm việc đây. Chân nhìn theo bóng lưng của anh rời đi. Lúc trước khi chưa yêu nhau thì anh đâu có trẻ con tới mức này. Bây giờ hai người yêu nhau rồi đúng là thay đổi quá mà. Cô lấy tay che miệng rồi mỉm cười. Mấy người xung quanh cũng chỉ dám nhìn chứ cũng chả dám nói gì. Mọi thứ cũng không có gì thay đổi. Cho đến hơn một tháng sau, cơ thể cô bắt đầu có những triệu chứng rất kỳ lạ. Cô ăn uống có chút buồn nôn, khẩu vị ăn uống cũng đột ngột thay đổi. Không những vậy mà còn hay bị đầy hơi. Ăn xong thì lại muốn nôn hết ra. Mấy buổi hẹn nhau ra ngoài ăn, những biểu hiện này của cô làm anh có chút lo lắng. Cuối cùng Chân cũng quyết định nói lại những chuyện này với anh. Hiền cảm thấy những triệu chứng này có chút quen thuộc, nhưng anh không có gì dám chắc chắn. Hôm nay nghỉ làm một bữa đi, anh đưa em đi khám bệnh cho chắc. Hay là đợi cuối tuần rồi đi luôn, dù gì hôm nay cũng phải đi làm mà, đợi tới khi nào nghỉ rồi mình đi luôn. Hiền liền nắm chặt tay cô, gương mặt nghiêm túc mà nói. Không được, mình phải đi ngay trong hôm nay đi. Chuyện sức khỏe mà sao em bỏ qua được. Mất một ngày làm việc cũng không sao hết. Bây giờ sức khỏe mới là quan trọng nhất, em hiểu không? Cô hơi bất ngờ vì thái độ này của anh, ngỡ người hỏi lại. Hôm nay anh bị gì vậy? Nhất định là hôm nay phải đi mới được hả? Đúng rồi đó. Anh nắm lấy tay cô, rồi kéo theo cô lên xe ô tô của mình mang cô tới bệnh viện. Hiển hít sâu một hơi rồi dẫn Chân đi vào bệnh viện. Đợi khoảng nửa giờ đồng hồ để bác sĩ kiểm tra rõ ràng cho cô thì thấy cuối cùng cô cũng bước ra. Hiển có chút hồi hộp, nắm lấy tay cô mà lên tiếng nói. Thế nào rồi em, kết quả thế nào? Cô đưa tờ giấy xét nghiệm cho anh, nhìn kết quả là có thai, không ngoài dự đoán của anh thì cô đã thật sự mang thai. Hiển nhảy cẫng lên vui mừng vì kết quả xét nghiệm này của cô. Nhìn thấy dáng vẻ anh mừng rỡ như một đứa trẻ thì cô cũng không khỏi bật cười. Anh vui vậy đó sao? Tất nhiên là anh phải vui rồi. Bây giờ trong người em đã mang thai con của anh rồi còn gì. Anh sắp được làm ba rồi đó. Anh sẽ nói chuyện này với mẹ anh. Nhất định mang sính lễ qua cưới em. Đúng theo lễ nghi đàng hoàng. Chính thức rước em vào nhà anh làm dâu đó nha. Anh nói được làm được à nha. Đừng có thất hứa rồi bỏ mẹ con em nha. Hiển gật đầu lia lịa, nắm chặt lấy tay cô dẫn ra khỏi bệnh viện. Cô cảm thấy mình cũng vẫn còn phần nào đó hạnh phúc. Bây giờ cô đã mang thai con của anh rồi. Có lẽ chuyện kết hôn giữa anh và cô có lẽ sẽ đơn giản hơn rồi. Anh chở cô về nhà mình, quay đầu sang nhìn cô rồi nói. Bây giờ anh dẫn em về nhà nói chuyện với mẹ anh. Nhất định phải cưới được em. Em cũng đã có thai với anh rồi. Anh không thể bỏ em được. Cô cũng gật đầu nắm lấy tay anh bước vào trong nhà. Bà đang ngồi dùng trái cây ở phòng khách. Nhìn thấy con trai bà lại dẫn cô về tới nhà lần nữa thì ngay lập tức đứng lên mà nói. Lần đó bộ con không hiểu lời mẹ nói hay sao mà dẫn con nhỏ này về nhà này nữa vậy? Mẹ, cô ấy đã mang thai với con rồi. Lời nói bình thản của anh làm cho bà cũng trợn mắt vì bất ngờ. Sau đó lại hướng mắt nhìn về phía cô. Chân không có can đảm đối mặt với ánh mắt sắc bén đó của mẹ anh. Cô cũng hay quá ấy nhỉ, chưa gì mà đã có thai với con trai tôi rồi đấy nhỉ. Không đi đường thẳng được thì đi đường sau hả? Coi bộ cô cũng không phải dạng vừa đâu. Bộ cô nghĩ là với cái thai đó thì cô có thể đường đường chính chính bước chân vào nhà tôi hả? Hiển nhíu mày vì câu nói đó của mẹ mình. Ý mẹ là sao vậy? Bộ mẹ không định cưới hay sao vậy chứ? Cô ấy mang thai con của con đó mẹ, cũng là cháu nội của mẹ đó, không lẽ mẹ định bỏ sao? Bà đứng đó dõng dạc rồi nói, không có đứa cháu này thì kiếm đứa cháu khác. Trên đời này thiếu gì phụ nữ sinh con mà con cứ phải cưới con nhỏ này. Đầu óc của con có vấn đề hả Hiển? Mắt con để trên mây hay sao mà không biết nhìn người vậy hả? Trần đứng đơ ra ở đó. Cô với anh cũng đã lỡ với nhau cả rồi mà lại như thế đó sao? Cái thai này cũng là chuyện ngoài ý muốn của cô cơ mà. Cô cũng chưa muốn có con ngay lúc này. Còn tưởng là mẹ anh có thể mắt nhắm mắt mở để cưới cô về. Nhưng nhìn cái thái độ này của bà thì có lẽ chưa chắc là mọi chuyện đơn giản như thế. Cô đừng có mơ mộng mà bước chân vô cái nhà này. Bộ cô nghĩ là với cái thai đó thì cô sẽ có thể trở thành con dâu nhà này đó hả? Mẹ à? Lúc này một người đàn ông từ trên lầu bước xuống. Giọng nói đó làm cho cô cũng phần nào chú ý. Nhìn gương mặt trắng trẻo lại mang chút ngây ngô kia. Trên người mặc bộ quần áo hình Doraemon. Cô cũng có hơi ngạc nhiên. Nhìn dáng người anh ta cũng cao lớn phổng phao. Sao lại ăn mặc kỳ lạ thế nhỉ? Khôi, sao tự nhiên con lại xuống đây thế? Anh ta xà vào lòng mẹ mình rồi nói. Mọi người ồn ào quá. Mà đây là ai vậy mẹ? Là bạn gái của em Hiển hả mẹ? Cô nghe như thế thì cũng đã hiểu. Đây chính là người anh trai. Gần như là không xuất hiện của anh. Thì ra lý do để anh ta không ra ngoài. Vì anh ta là một thằng khờ. Không, đó là một con nhỏ quyến rũ em trai của con thôi. Mẹ đừng có dùng từ khó nghe với cô ấy nữa, con đã quyết định rồi. Ngoài cô ấy ra thì con sẽ không cưới ai nữa đâu. Nếu như mẹ nhất quyết không đồng ý, thì con sẵn sàng giao lại cơ nghiệp. Con và cô ấy sẽ rời khỏi đây, rồi đi tìm một cuộc sống mới bình yên hơn. Bà nghe đứa con trai út của mình vì một đứa con gái quê mùa mà dám nói như thế với mình thì tức điên lên. Con dám vì nó mà bỏ cả gia đình mình luôn hay sao? Mẹ ơi, mẹ đừng có la lớn tiếng nữa mà. Cho cưới đi mẹ, cho về chơi với con. Mà nếu là vợ của em thì con gọi là em dâu hả mẹ? Cô đưa mắt nhìn cái gương mặt đó của anh ta, góc hàm cũng rất đẹp, ngũ quan hài hòa, nhưng đáng tiếc anh ta lại là một thằng ngốc, đúng là phí của trời quá. Mẹ cưới cô khác cho em con, sao phải là cô gái này chứ? Con ngoan đi nha Khôi, nghe lời mẹ, từ từ mẹ đi tìm em dâu khác cho con. Thái độ của bà mẹ nhẹ nhàng và từ tốn hơn hẳn khi nói chuyện với Khôi. Có lẽ bà rất yêu thương đứa con trai khờ này của mình. Nhưng mà em Hiển nói là em Hiển yêu em này. Mẹ nói phải yêu mới cưới mà. Cưới đi mẹ. Mẹ mà không cưới thì em trai bỏ đi rồi làm sao? Em trai bỏ đi là con không chịu đâu. Bà có chút khó xử với sự xuất hiện của đứa con trai lớn này. Cũng không biết là tại sao mà Khôi có thể xuất hiện đúng lúc như vậy nữa. Bà quay sang nhìn Hiển rồi nói. Con đưa nó về đi, chuyện gì rồi từ từ mẹ tính sau. Không lẽ nói cưới là gả vào liền à? Hiển cũng gật đầu rồi dẫn cô ra khỏi nhà mình. Chân thấy sự thay đổi chóng mặt này của bà thì há hốc mồm. Không lẽ chỉ vì vài lời nói của đứa con trai khờ đó mà bà lại thay đổi vậy hay sao? Ngồi trong xe của anh, cô cũng lên tiếng hỏi. Anh, đó là anh trai của anh đúng không? Anh ấy bị ngốc sao? Ừ, anh ấy bị ngốc đấy. Cứ như đứa con nít thôi, em cũng không cần quá để tâm đâu, anh ấy dễ gần lắm. Mà hình như mẹ rất xem trọng lời nói của anh ấy nhỉ? Hiển cũng gật đầu rồi nói. Ừ, có lẽ vì anh ấy đầu óc chỉ là đứa trẻ, nên mẹ rất thương anh ấy. Lúc nãy anh ấy chỉ nói có mấy câu, nhưng mà mẹ anh liền thay đổi thái độ. Hay là anh thử nhờ tới sự trợ giúp của anh ấy đi, không chừng có thể giúp cho hai chúng ta cưới nhau được đó. Hiển quay đầu nhìn cô, cảm thấy ý kiến này của cô cũng không tệ. Anh hai với anh cũng có mối quan hệ rất tốt. Thỉnh thoảng anh cũng mua đồ chơi và bánh kẹo về cho anh ấy. Đầu óc của Khôi chỉ là một đứa trẻ, cũng không quá khó để dụ dỗ. Vậy để anh thử xem thế nào, cũng không chừng là sẽ có kết quả đó. Hiển cũng cười cười rồi đưa cô về nhà. Trong khoảng thời gian mà hai người yêu nhau, thì anh cũng có nhắc về anh hai của mình mấy lần. Nhưng hôm nay cô mới phát hiện là anh ta bị ngốc, nhưng cũng không thể không công nhận là anh ta cũng rất đẹp trai. Chắc là nòi giống di truyền của gia đình anh tốt, sinh con đều có nét đẹp thu hút người khác. Quả thật, sau cuộc trò chuyện đó của hai người thì Hiển bắt đầu bày trò lấy lòng người anh trai khờ của mình. Không chỉ là có đồ chơi mà anh thích, thì còn có bánh kẹo, cùng anh ngồi chơi game. Ngoài ra còn kể chuyện của mình và Trân cho anh nghe. Khôi khủ khờ, thấy em trai mình muốn cưới vợ về như thế. Anh cũng tin rằng khi em trai mình cưới vợ về, thì sẽ có thêm người chơi đồ chơi cùng với mình. Khôi ngày nào cũng đi năn nỉ mẹ, cứ nói tới nói lui về chuyện của Hiển. Khôi, bộ con thật sự muốn cô gái đó vào nhà mình làm dâu để chơi với con à? Dạ, em ấy đẹp, với lại cưới về có người chơi chung với con. Mẹ cưới đi mẹ, em Hiển cũng muốn cưới nữa. Bà cũng đau đầu vì đứa con trai này, cả tuần nay cứ liên tục đòi cái chuyện này. Một thằng con đòi bà đã mệt mỏi rồi, bây giờ lại thành hai thằng đòi rước về. Bà cũng không hiểu sao mà Trân lại có thể thu hút được cả hai đứa con của bà như thế nữa. Và rồi chuyện gì tới cũng phải tới, bà cũng mắt nhắm mắt mở mà đồng ý cho Hiển mang sính lễ qua hỏi cưới cô. Ngày hôm đó khi nhận tin này của anh thì cô đã vui mừng tới mức suýt bật khóc vì xúc động. Cuối cùng thì cô cũng đã danh chính ngôn thuận ngồi vào cái ghế phu nhân chủ tịch rồi. Hôn lễ của hai người cũng được Hiển đích thân chỉ huy và chuẩn bị vô cùng kỹ càng. Anh và cô cùng nhau đi mua nhẫn, cùng đi thử váy cưới, chụp hình cưới vô cùng trịnh trọng. Cái ngày mà cô và anh cho là hạnh phúc nhất đời cũng đã tới. Anh và cô sánh bước đi vào lễ đường. Hôm nay anh mặc âu phục, cô khoác lên người váy cưới, chậm rãi nắm lấy tay nhau, cùng nhau trao nhẫn chứng minh cho tình yêu của hai người. Hiện giờ Trân đã trở thành phu nhân chủ tịch mà người người kính nể. Nhưng cuộc sống mẹ chồng nàng dâu căn bản không hề dễ dàng. Khi mẹ chồng đã có định kiến với mình thì làm gì mà có thể dễ thở được chứ. Bà bảo cô nghỉ làm ở công ty vì muốn giữ gìn cái thai cho khỏe mạnh. Trân cũng không có cách nào từ chối mà cũng nghỉ việc ở nhà theo như lời bà nói. Mặc dù trong nhà có người giúp việc lo từ trong ra ngoài, nhưng không có nghĩa là cô sẽ được nhàn rỗi mà ở không. Hiền cũng phải đi làm, anh không có quá nhiều thời gian để ở nhà cạnh cô. Mẹ chồng cứ hay sai cô làm mấy việc lặt vặt trong nhà, cũng không để cô an nhàn thoải mái. Có khi cô làm không vừa ý thì bà lại buông lời cay đắng rồi trách móc đủ điều. Trân vô cùng khó chịu với những chuyện này của mẹ chồng. Nhưng bản thân cô biết mình không dễ dàng gì để vào được cái nhà này, nhưng cũng cố gắng nhịn nhục cho qua. Có thể bên ngoài mang cái danh phu nhân chủ tịch hùng hồn lắm, nhưng mấy ai biết được cái cuộc sống không có tự do trong cái căn biệt thự xa hoa này. Từ khi cưới về thì mẹ chồng của cô luôn dùng cái cớ rằng bà lo lắng cho cái thai, rồi cũng chả cho cô ra ngoài hay là đi đâu cả. Đồ ăn đồ uống hay là những món đồ hàng hiệu đắt tiền thì cô cũng không được mua theo ý thích. Thuốc dưỡng thai đều sẽ do bà mua rồi mang về. Đơn giản vì bà cho rằng cô là một đứa nhà quê và cũng chả biết gì về mấy thứ thuốc đắt tiền này cả. Đúng ngày thì sẽ có bác sĩ riêng của gia đình tới khám sức khỏe cho cô. Trân cảm thấy mình ngột ngạt và khó thở trong cái nơi gọi là nhà chồng này. Nhưng cũng may vẫn còn có anh Hiển để ý và quan tâm tới cô. Biết là mẹ mình không thích nhưng anh vẫn cố gắng mua về cho cô những món đồ mà cô thích. Đó có thể là một cái túi xách mẫu mới, một sợi dây chuyền hay cái lắc tay. Có khi cũng là một bộ trang sức của nhà thiết kế vừa mới ra mắt. Những món ăn mà cô thèm thì anh cũng cố gắng lén lút mà mua về cho vợ mình ăn thỏa thích. Nhưng tất cả mọi thứ cũng chỉ là diễn ra trong âm thầm mà thôi. Hiển vừa về tới nhà, nhìn thấy vợ mình đang khệ nệ mang cái quạt máy lên lầu. Anh định bước tới cầm giúp cô thì mẹ chồng lại lên tiếng. Con đi làm về mệt rồi, đi tắm rửa gì đi. Có cái quạt máy nhỏ xíu thôi ấy mà, không lẽ khiêng không nổi, con lo lắng cái gì? Mồ hôi của cô đang chảy dọc theo trán xuống. Trân còn tưởng là chồng mình vẫn sẽ bước tới giúp đỡ mình. Nhưng hình như không, anh vẫn đứng đơ ra đó rồi chỉ lặng lặng hướng mắt nhìn theo cô. Một cái cảm giác thất vọng tràn trề chuyển tới. Cô không ngờ là chồng mình lại vô tâm như thế. Nhìn thấy vợ mình đang có thai, tuy là bụng chưa quá lớn, nhưng lại để vợ mình một mình xách đồ thế đó sao? Nhưng cô cũng không biểu lộ ra cảm xúc gì cả, vẫn cứ cầm lấy cái quạt máy mà mang lên trên lầu. Trần cũng không biết anh nghĩ cái gì mà lại bỏ mặc cô như thế. không những thất vọng mà cô còn thấy tủi thân. Liệu rằng anh có biết cô đang mệt mỏi như thế nào không chứ? Không chỉ chịu cơn hành từ thai kỳ mà còn phải hứng chịu những áp lực từ mẹ chồng của mình. Hiển là điểm tựa duy nhất của cô, nhưng bây giờ điểm tựa này cũng không còn vững chắc nữa rồi. Hiển thay sang bộ quần áo thì cũng trở về phòng. Nhìn thấy cô đang ngồi thất thần thì cũng trèo lên giường gần cô. Anh xin lỗi, em đang giận anh đó sao? Em giận dỗi gì đâu chứ, em bình thường mà. Cô quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn tới anh. Thấy cô như thế thì Hiển cũng xác định là vợ đang giận mình rồi. Thôi mà em, anh xin lỗi, nhưng mà anh chỉ là không muốn làm mẹ phật ý thôi. Em thông cảm cho anh có được không? Vậy anh có thông cảm cho em không? Em phải vất vả mang thai con của anh. Trong cái nhà này thì em có tự do không? Anh có biết là em đã phải chịu đựng mẹ anh như thế nào không? À mà phải rồi, anh suốt ngày đi làm, suốt ngày công việc ở công ty, anh thì biết cái quái gì? Hiển thở dài, bây giờ thì vợ anh quả thật tức giận rồi. Anh bắt đầu nhỏ giọng ôm lấy tấm lưng của cô rồi nói. Anh xin lỗi mà, là anh không có nhiều thời gian ở bên cạnh con và em. Nhưng em cũng biết rõ tính mẹ anh mà, bà ấy có chút khó chịu với em. Em cứ xem như là vì con, vì anh mà cố gắng một chút có được không em? Hay là mình dọn ra riêng sống đi, như vậy sẽ thoải mái hơn. Mẹ anh cũng không cần phải nhìn mặt em, mà em cũng không cần phải cực khổ nghe lời mẹ anh. Hiển có chút im lặng, không phải anh chưa nghĩ tới chuyện này, nhưng có lẽ là mẹ anh sẽ không đồng ý đâu. Dù sao thì anh trai anh bị khờ, trong nhà chỉ có mình anh là con trai. Tuy là có người giúp việc đầy đủ, nhưng người ngoài sao thế nào cũng không bằng người nhà được. Anh ấp úng lên tiếng nói. Được, được rồi, để anh hỏi lại ý mẹ xem thế nào. Em cũng biết mà, đâu thể nói đi là đi được đâu chứ. Ừ, em chờ tin tốt từ anh. Cô chỉ nhẹ giọng rồi đáp lại. Tuy là nói chờ nhưng trong lòng chân có lẽ cũng đã có đáp án của riêng mình rồi. Nhìn cái thái độ của chồng mình như vậy thì chỉ cần mẹ anh bảo không một tiếng, anh sẽ không đi đâu. Sau lần đó thì cô cũng không còn gì để mà mong chờ vào chồng mình nữa rồi. Hiển không dám đứng lên chống lại mẹ anh, mà chỉ có thể đứng ở một góc rồi liếc nhìn. Chờ khi mọi chuyện xong xuôi thì lại xuất hiện, rồi dùng mấy lời dịu dàng để an ủi cô. Trần sớm đã quen với cái cách mà anh dỗ dành mình, cô nghe nhiều mà cũng chán rồi. Hiện giờ thai của cô đã bắt đầu tới tháng thứ năm, bụng cũng có chút phát triển. Hôm nay cô nàng nhìn ra cửa sổ, cảm thấy trời rất đẹp, muốn xin mẹ chồng mình ra ngoài để đi dạo một chút. Cô hít sâu một hơi, lấy hết can đảm của mình để mà gõ cửa phòng của bà. Nhìn thấy người gõ cửa là Trân thì bà chau mày rồi hỏi. Qua đây tìm tôi có chuyện gì? Mẹ à, thật ra thì con muốn ra ngoài một chút. Cũng đã lâu rồi con không được thoải mái ra ngoài để hít thở không khí bên ngoài, cho nên con muốn được ra ngoài để thư giãn một chút. Bộ trong nhà không có không khí để hít thở hay sao mà phải lê cái thân bầu bí này ra ngoài? Ở trong nhà cho nó khỏe cái người không chịu hay sao mà phải chạy ra ngoài đó? Lỡ như có gió thổi vào cháu tôi rồi nó có gì thì cô chịu trách nhiệm nổi không? Nhưng mà mẹ... Cô còn chưa kịp nói dứt câu thì bà đã xua tay rồi nói. Đi về phòng hoặc là xuống nhà dưới làm gì thì làm đi. Khỏi nói với tôi cái chuyện đi ra khỏi nhà này, tôi sẽ không đồng ý đâu. Bà đóng cửa cái rầm rồi trở lại vào trong phòng. Cô có chút bất mãn. Bộ bà già này sợ cô ôm cháu của bà cao chạy xa bay hay sao mà phải đem cô giấu trong nhà vậy chứ? Làm dâu nhà giàu sao? Liệu rằng nó có sướng như những gì mà người ta vẫn nghĩ không? Bản thân cô, một người đang trải nghiệm cuộc sống bên trong căn biệt thự này, đã tự mình rút ra bài học cho mình rồi. Mẹ chồng thì ghét cay ghét đắng, chồng thì không dám chống lại mẹ chồng, chỉ biết để cô một mình chịu đựng rồi tìm cách an ủi khi về sau. Cô lủi thủi bước xuống dưới nhà, cô lại nhìn thấy Khôi đang ngồi giữa cái đống Lego của anh ta. Nhìn thấy Trân bước xuống thì Khôi vui vẻ vẫy tay với cô rồi nói. Em qua đây chơi với anh đi này, anh có nhiều đồ chơi lắm đó. Nhìn cái nụ cười ngây thơ và trong trắng đó của Khôi thì cô lại nhớ tới những tháng ngày trẻ thơ của mình. Lúc đó sống cùng ba mẹ mà không cần lo nghĩ gì nhiều. Ngày nào cũng theo mẹ ra chợ bán đồ, có khi theo cha lên đồng nhổ cỏ. Cuộc sống được cha mẹ bao bọc, thật là thoải mái. Trần tiến tới bên cạnh Khôi, rồi hướng dẫn anh ta xếp hình. Khôi cứ cười ngây ngốc, vỗ tay khen cô lia lịa. Có lẽ là cô bị cái sự hồn nhiên đó của anh ta thu hút, cũng vô thức mà bật cười theo. Em lắp giỏi quá à, còn giỏi hơn anh nữa. Em dạy cho anh chơi đi, được không? Anh lắp nhưng mà nó không có thành hình giống như em. Rồi được rồi, để em dạy cho anh chơi nha. Cô cười cười rồi hướng dẫn cho Khôi từ những mảnh ghép đầu tiên. Có khi anh lắp sai thì cô lại vô thức cầm tay anh tháo ra lắp lại. Đối với Trân thì cô giống như đang chơi đồ chơi với mấy đứa con nít thôi, đâu nghĩ gì nhiều. Dù gì thì trí tuệ của Khôi cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Em hay quá đi à, còn biết dạy anh lắp mô hình nhà nữa chứ. Sau này em chơi chung với anh đi. Em về nhà mình sống mà ít khi đi chơi cùng anh quá. Trân cũng gật đầu đồng ý. Được rồi, sau này em chơi với anh có chịu không? Khôi nhe răng ra cười, sau đó lại đưa ngón tay út ra với cô. Nhưng mà em phải hứa với anh thì mới được. Em đừng làm gì nữa hết, chỉ cần chơi với anh thôi. Chứ anh chơi một mình anh chán dữ lắm. Cô bật cười rồi cũng đưa ngón tay út ra để móc ngoéo ngón tay với cậu. Kể từ hôm đó thì Khôi đã đi nói chuyện với mẹ mình, không cho bà sai bảo cô cái gì hết. Thế là Trân từ làm việc trong nhà lại chuyển làm người chơi trò chơi cùng với Khôi. Khôi rủ cô lắp mô hình, xem phim hoạt hình, còn chơi mấy trò chơi con nít cùng với cô. Mỗi khi chơi đùa bên cạnh Khôi thì cô lại có cảm giác mình đang trở về là một đứa trẻ. Hai người ở bên cạnh nhau, thỉnh thoảng lại có vài cái đụng chạm vô tình. Trần cũng không nghĩ nhiều làm gì. Đơn giản cô biết đầu óc của anh chỉ là đứa trẻ, làm sao có thể làm ra mấy chuyện sai trái được chứ. Chơi cùng anh không phải lo toan hay tính toán gì cả, cũng không cần phải làm bất cứ việc gì. Mẹ chồng cô thấy con trai của mình vui vẻ khi chơi cùng cô thì cũng hài lòng không nói gì nhiều. Tối đó hai vợ chồng nằm ở trên giường, Hiển thấy cô vẫn còn thức thì lên tiếng nói. Dạo này anh thấy em với anh hai thân thiết ấy nhỉ? Hình như anh ấy rất thích em đúng không? Em cũng không biết nữa, anh ấy bảo là chơi với em thấy vui thôi. Cũng nhờ vậy mà em né được mấy công việc nhà của mẹ, thoải mái hơn hẳn. Anh cũng gật đầu, vợ mình thoải mái là tốt rồi. Vậy cũng tốt, vừa có thể thư giãn, cũng có thể vận động nhẹ nhàng. Hai hôm sau đó, mẹ chồng cô phải đi dự một đám giỗ của người họ hàng bên ngoài thành phố. Đột nhiên không có mẹ chồng ở nhà, thì cô lại nảy sinh ý nghĩ muốn đi ra ngoài. Bây giờ chồng cô cũng đã đi làm rồi, trong nhà cũng chỉ còn có Khôi và mấy người làm thôi. Muốn ra chắc cũng chả có gì khó khăn. Anh Khôi, hôm nay anh ở nhà chơi một mình có được không? Khôi lập tức buông món đồ chơi siêu nhân trong tay mình xuống rồi nói. Em phải đi đâu hả? Sao lại không chơi với anh mà lại phải chơi một mình? Anh không muốn đâu. Anh muốn em chơi với anh thôi. Em ra ngoài một chút rồi sẽ về nhà. Lúc trước anh cũng chơi một mình đó thôi. Thì hôm nay chơi một mình một hôm đi mà. Khôi mếu máo nhìn cô, sau đó lại lớn tiếng mà hô lên. Không chịu. Em Trân không có được bỏ anh đi ra ngoài chơi, không được bỏ anh. Cô sợ anh sẽ làm cho người trong nhà phát hiện, vội vàng lấy tay bịt miệng anh lại. Đột nhiên trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Bây giờ em dẫn anh theo thì anh có chịu đi chung với em không? Anh được đi chung với em nữa hả? Vậy mình đi đi, có em đi chung với anh là được rồi. Nhưng mà anh phải im lặng đi theo em, không có được nói cho ai biết chuyện này hết nghe chưa? Khôi cũng ngoan ngoãn mà gật đầu lia lịa. Anh biết rồi mà, anh sẽ nghe lời em hết. Anh cố tình đánh lạc hướng người giúp việc, rồi từ đường cửa sau đi ra khỏi nhà. Cô cũng có tiền, chỉ là từ trước tới giờ chưa có cơ hội được tiêu xài mà thôi. Vừa mới ra khỏi cái ngôi nhà đó thì một luồng không khí trong lành phảng phất ra. Trần lấy hơi rồi hít sâu một hơi. Mọi thứ đúng thật là rất thoải mái. Cô nàng dắt tay của Khôi đi trên đường, anh ta cũng lần đầu được đi dạo ung dung như thế này, đưa mắt nhìn hết chỗ này rồi tới chỗ khác. Em ơi, em ơi! Nghe tiếng gọi của Khôi thì cô cũng quay đầu đưa mắt nhìn anh. Có chuyện gì đây anh? Em mua kẹo bông gòn cho anh ăn đi, anh muốn ăn kẹo bông gòn. Cô cũng không nghĩ nhiều mà dẫn anh bước tới bên xe kẹo bông gòn gần đó. Khôi vui vẻ, tay anh vẫn đang nắm chặt tay cô, tung tăng với cây kẹo bông gòn trong tay mình. Trân nhìn anh mà cũng cười cười. Cô vẫy tay bắt một chiếc taxi, rồi đưa hai người tới một trung tâm thương mại lớn. Lúc này cô như chìm đắm vào số quần áo và đồ đạc đắt tiền trước mắt mình. Cũng lâu rồi cô không có được tới mấy nơi như thế này. Trần đã buông lỏng cánh tay của mình với Khôi, đi cùng với mấy nhân viên ở đó. Cô nàng mải mê lựa chọn cho mình những thứ hàng hiệu đầy sang chảnh. Nhân viên thấy cô hàng hiệu nào cũng biết thì cũng có thể xác nhận cô không phải là người tầm thường. Nhưng cho tới khi cô quay đầu lại thì lại không nhìn thấy bóng dáng trẻ con kia. Đi đâu mất rồi? Thôi chết rồi. Cô cuống cuồng cùng với nhân viên đi tìm Khôi. Trong lòng cô dâng lên cái cảm giác lo lắng cùng cực. Chân lên phòng phát thanh nhờ bọn họ phát thông báo. Rốt cuộc là anh đi đâu rồi chứ? Anh mà có chuyện gì chắc tôi cũng sống không yên đâu. Cô đứng ngồi không yên cũng trách bản thân mình. Vì sao lại buông tay anh ra cơ chứ? Chân đi tới quầy đồ ăn lại chạy tới quầy bánh kẹo. Nhưng sau đó cô đang bắt gặp anh đang đứng ở quầy kem. Còn có một người phụ nữ đang chỉ tay mà mắng anh. Trong khi Khôi đang cúi đầu thì bà ta cứ liên tục chỉ trỏ trỏ. Điều này làm chân vô cùng khó chịu. Cô xắn tay áo, hùng hổ mà bước tới. Cô làm gì vậy? Làm gì mà lại mắng anh ấy? Khôi thấy cứu tinh của mình đã tới, vội vàng trốn sau lưng cô. Nhưng chiều cao của anh vốn là cao hơn cô. Nhìn cái dáng vẻ đang muốn trốn tránh đó của anh, vô cùng hài hước. Cô là ai? Anh ta là người lớn, mà lại đi giành kem với con trai tôi. Người lớn mà không thể nhường cho đứa con nít. Nhưng mà không ngờ anh ta là một thằng khờ. Đúng là đáng thương. Cô nói cái gì vậy hả? Khờ thì làm sao? Anh ấy như vậy là chuyện của anh ấy. Cô lấy cái tư cách gì mà xúc phạm anh ấy? Người phụ nữ đó đưa mắt nhìn cái thai của cô, sau đó lại cười khinh bỉ rồi nói: Ồ, cô là vợ của anh ta đó à? Thế mà cũng có con được nữa chứ. Coi chừng sinh ra cũng bị ngơ ngơ ngáo ngáo giống chồng cô đó nha. Mình đi thôi con. Cô ta cũng chề môi rời đi. Trần không có hứng thú phí nước bọt với loại người này. Quay đầu lại nhìn anh ân cần rồi hỏi: Anh không sao đó chứ? Sao lại giành kem với con nít vậy? Bà ta mắng anh cái gì thế? Khôi làm ra vẻ mặt uất ức, cúi đầu thấp xuống rồi xả vào lòng cô. Anh không có giành, là thằng nhỏ đó giành của anh. Anh định mua che man, nhưng mà nó lấy của anh. Xong rồi bà ấy nói anh không có liêm sỉ. Bà ấy nói anh là đồ đần, là một thằng ngu. Cô thở dài rồi dỗ dành anh, vuốt lưng anh mấy cái. Đúng là đáng thương thật mà. Sao mà lại dùng mấy từ ác ý như vậy chứ? Dù gì Khôi cũng chỉ mang đầu óc của đứa con nít thôi. Làm sao mà chịu nổi được? Thôi thôi đừng buồn. Có em ở đây rồi. Không cho người khác ăn hiếp anh nữa nha. Ở đây có kem nè. Anh thích cái nào thì anh lấy đi. Em trả tiền cho anh nha. Vẻ mặt của anh cười rạng rỡ, mở cửa tủ kem ra rồi hỏi cô: Hay là em ăn chung với anh đi? Không được đâu, em đang có em bé. Em mà ăn là em bé không chịu được đâu. Vậy thì thôi, không biết chừng nào thì em bé mới ra ngoài ha. Để anh còn rủ em đi ăn kem nữa. Ăn kem ngon lắm đó. Cô cũng chỉ cười cười cùng anh lựa kem. Mấy nhân viên đứng phía sau thì che miệng mà cười. Ai nhìn vào cũng tưởng hai người là vợ chồng. Tuy là nhìn anh đẹp trai nhưng có cái bị khờ. Nhưng không ngờ lại được vợ yêu thương như thế. Người khác đều đang ngưỡng mộ tình yêu của hai người họ. Cô mua kem cho Khôi xong thì cũng bắt taxi cho cả hai về nhà. Vừa mới bước tới cổng thì mẹ chồng đã nhào tới. Bà vung tay tát cô một cái rõ đau. Cô cũng may mắn lắm mới không ngã xuống đấy. Cô đưa mắt nhìn chồng mình đang chống hông ở đó. Anh cũng chả nói gì về hành động của mẹ. Cô đi đâu mà giờ này mới về? Đã vậy cô còn dẫn theo thằng con trai của tôi. Nếu mà có chuyện gì thì thân cô gánh nổi không? Cũng tại cô mà chồng cô phải gác hết lại công việc ở công ty đấy. Giọng cô có hơi rưng rưng. Vừa mới về nhà đã bị mẹ đánh. Ai mà không muốn khóc chứ? Con chỉ muốn đi ra ngoài cho thư giãn thôi mà. Con cũng từng xin mẹ rồi, nhưng mà mẹ có cho đâu. Mẹ không cho thì con cũng phải đi tìm cách chứ. Để con trong nhà không chừng con trầm cảm cũng nên. Cô định trả treo đấy à? Mẹ đừng có la em dâu nữa mà mẹ, con cũng muốn đi. Khôi tiến tới bên cạnh bà. Giọng nói của bà cũng nhẹ nhàng phần nào mà quay sang nhìn đứa con trai. Con thì biết cái gì, để cho mẹ nói chuyện với em dâu con chứ. Khôi lắc đầu, mặt phụng phịu rồi nói. Thôi đi, mẹ đánh em dâu kìa. Mẹ đừng có làm vậy nữa. Là con đòi đi theo đó. Không phải lỗi của em đâu. Mẹ không thích thì sau này không có mấy chuyện này nữa. Thấy vẻ mặt của con trai mình thì bà chỉ liếc xéo cô rồi nói. Đừng có để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa, biết chưa? Bà nói xong thì dẫn theo Khôi đi thẳng vào trong nhà. Lúc này chỉ còn Trân và Hiền cùng với mấy người làm còn đang đứng ở đó. Anh lên tiếng bảo người làm giúp cô mang đồ đạc vào nhà. Em đã biết mẹ không thích rồi mà còn cố chống đối làm gì. Em có biết là khi anh nghe tin em với anh hai không có ở nhà, anh đã lo như thế nào không? Anh phải tức tối chạy về đi tìm em đấy. Em chỉ là đang làm chuyện mình thích thôi. Chuyện mẹ không thích thì em lại thích đấy. Em cũng đâu có cần anh đi tìm em. Để em mất xác ở ngoài đường cũng mặc em đi. Cô nói rồi hậm hực bỏ vào nhà. Hiền cũng chỉ lắc đầu đuổi theo ngay sau đó. Sau cái lần này thì Trân đã biết trong nhà này người có thể xoay chuyển bà mẹ chồng khó khăn của mình chỉ có một mình ông anh chồng khổ khở kia. Thế là cô bắt đầu thân thiết hơn với Khôi. Khôi vốn đã thích cô rồi, cứ liên tục muốn cô chơi cùng mình. Dần dần những việc mà Trân muốn làm đều sẽ thông qua Khôi để nói lại với mẹ chồng. Mà đối với bà thì tất nhiên sẽ nghe theo con trai mình. Cô cũng thành công đạt được ý nguyện của mình mà không phải nhất định ra mặt. Từ những buổi ra ngoài chơi cho tới những lần đi mua sắm, tất cả đều nhờ sự lên tiếng của Khôi. Hiện giờ Trân còn cảm thấy anh ta hữu dụng hơn cả người chồng của mình nữa. Cô nàng càng ngày càng thích người anh chồng này. Anh ta khờ nhưng ít ra anh ta lại biết cách bảo vệ cô. Tuy là vậy nhưng Trân cũng biết là mình đang lợi dụng anh. Việc làm này cũng chả hay ho gì. Nhưng cũng chỉ vì cô muốn có cuộc sống thoải mái hơn một chút thôi, cho nên mới bắt buộc phải lợi dụng một người khù khờ như anh. Em ơi, em đi vào tắm cho anh đi. Trân đang ngồi trong phòng kể chuyện cho Khôi nghe, nhưng nghe lời đề nghị này của anh thì cô cũng bàng hoàng. Gì, không được đâu, anh lớn rồi, tự mình tắm đi. Sao mà em tắm cho anh được chứ? Anh không có biết tắm, anh ngoan lắm, em tắm cho anh đi. Cô đâu có dám làm liều như vậy. Nhưng Khôi cứ liên tục nài nỉ không buông. Trân cũng không còn cách nào khác mà gật đầu đồng ý. Thân hình đàn ông trước giờ ẩn giấu trong mấy bộ quần áo hoạt hình vô cùng trẻ con, nhưng ngay lúc này đây nó lại phô diễn hết ra trước mắt cô. Bây giờ cô mới biết Khôi tuy ngốc nhưng thân thể anh ta vẫn phát triển bình thường, mà thậm chí là phát triển rất tốt nữa kìa. Cô nhìn mà cũng không khỏi nuốt nước miếng. Lúc nãy cô đồng ý vì nghĩ rằng anh sẽ không có cơ thể đàn ông thực sự đâu. Nhưng bây giờ Trân biết mình đã lầm to rồi. Nhìn những thứ này mà mặt cô đỏ lên ngại ngùng. Khôi ngồi ở trong bồn tắm nhìn cô rồi hỏi. Sao mặt em đỏ vậy? Có chuyện gì hả em? Cô cười gượng gạo rồi nói. Không, không có gì đâu anh. Mình tắm nhanh còn ra nhanh nữa. Khôi cứ đưa mắt nhìn chằm chằm cô. Còn ánh mắt cô thì cứ đập vào cái thứ của quý kia của cậu. Trong lúc cô không chú ý, Khôi đã vươn tới, hôn nhẹ vào môi cô một cái. Anh thấy môi em thật là đẹp. Cô bất ngờ tới nỗi không thể thốt nên lời với cái hành động đó của anh. Thấy tay lau lau miệng mình, nhưng đột nhiên nụ hôn này của anh lại kích thích lạ thường. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Một nụ hôn nữa lại xuất hiện, nhưng lần này nó nồng cháy và hăng say hơn nhiều. Chính cô cũng không biết mình đang làm cái gì nữa. Nhưng cô căn bản cũng là một người phụ nữ, đối mặt với một thân thể đàn ông như thế này, đúng thật là cô chịu không nổi. Vì cô đang mang thai nên cũng không dám làm bậy trong cái phòng tắm đó. Chỉ có hai người, một người mang danh em dâu và một người mang danh anh chồng đang quấn lấy nhau. Những cái động chạm nơi tư mật cũng đủ làm cho đối phương kích thích vô cùng. Nhưng cô cũng không dám kéo dài cuộc vui này quá lâu. Sau khi để Khôi mặc lại quần áo, rồi nhỏ giọng dặn dò anh. Chuyện ngày hôm nay anh đừng có nói lại cho ai hết nha. Anh mà nói ra là em không chơi với anh nữa đó. Anh phải nhớ những gì em nói đó nha. Được được, anh biết rồi, anh sẽ không nói với ai hết. Em đừng có nghỉ chơi với anh nha. Không có em chơi chung với anh thì anh buồn lắm đó. Khôi lại đưa ngón tay út của anh ra để thành giao lời hứa với cô. Cô cũng không nghĩ nhiều mà móc ngoéo với anh. Kể từ sau khi chuyện trong phòng tắm xảy ra, thì cô và Khôi dường như không còn cái khoảng cách anh chồng em dâu nữa rồi. Cô cũng đã phát hiện ra tuy rằng Khôi đầu óc trẻ con, nhưng anh cũng phát triển cơ thể như người bình thường và cũng sẽ xuất hiện những biểu hiện tâm lý giống như một người đàn ông thôi. Thỉnh thoảng hai người lại có những cái động chạm thân mật khi vắng người. Mẹ chồng cô thấy cô thân thiết với con trai bà, cộng thêm Khôi cũng rất thích cô, cho nên thái độ dạo gần đây của bà cũng tốt hơn rất nhiều, cũng không còn quá khắt khe với cô như ngày trước nữa. Trần cảm thấy thân thiết với Khôi đúng là có nhiều lợi ích thật. Nhưng mỗi tối khi cô cùng ngủ với chồng trên một chiếc giường thì cô lại thấy tội lỗi quá. Bụng cô đã to rồi, Hiển cứ hay lấy tay xoa xoa lên bụng rồi trò chuyện với đứa con. Nhìn nụ cười đó của anh mà cô cảm thấy day dứt trong lòng. Em à, chúng ta siêu âm cũng đã biết con mình là con trai rồi. Em định đặt tên cho con là cái gì đây? Em đã tính tới chuyện đó chưa? Để anh đặt tên đó. Anh thích tên nào thì mình lấy tên đó. Vậy em để anh đặt thật à? Anh sẽ cố gắng tìm một cái tên thật hay cho con mình. Cô cũng nhìn chồng mình rồi cười nói. Cô với anh chồng đã xảy ra những chuyện vượt quá giới hạn. Thật sự khi nhìn chồng mình như thế này, cô cảm thấy day dứt vô cùng. Nhưng cũng là do một phần của anh đó thôi. Nếu như những lúc đó anh bảo vệ cô trước mẹ chồng, anh đừng chỉ biết lạnh thinh, đứng nhìn, thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Cô cũng không cần phải tìm tới đôi cánh của Khôi làm gì. Thời gian trôi qua, Hiền lại dần xuất hiện sự thay đổi. Anh đi làm thì đi sớm về khuya, thậm chí là có những đêm ngủ lại công ty không về, hay những ngày ăn nhậu say xỉn không biết trời trăng mây đất gì. Tình cảm vợ chồng ngày nào cũng theo đó mà nhạt nhòa đi. Trần tủi thân, nhưng cũng không dám buông lời than trách. Đơn giản vì cô biết bản thân mình không phải là dạng hay ho gì cả. Cô cũng lằng nhằng với chính anh chồng của mình đó thôi. Mẹ chồng cô cũng biết, nhưng thấy cô không có động tĩnh gì thì bà cũng không chen chân vào. Dù gì cũng là cuộc sống hôn nhân của hai người, chừng nào một trong hai lên tiếng thì bà chen vào cũng không muộn. Rồi cuối cùng thì cái ngày mà cô được người ta đẩy vào phòng sinh cũng đã tới. Ấy thế mà chồng cô vắng mặt trong cái ngày trọng đại mà con mình chào đời. Hiền từng mong chờ đứa con này như thế nào chứ? Nhưng bây giờ lúc nó xuất hiện, anh lại chả có mặt ở đây. Cô ở trong phòng sinh mấy giờ đồng hồ liền, dùng hết sức của mình để hoàn thành trách nhiệm sinh ra đứa cháu nội cho gia đình này. Không ngoài mong đợi thì cuối cùng cô cũng đã sinh ra cho bà một đứa cháu trai khỏe mạnh. Mẹ ơi, hôm nay anh ấy không tới sao? Cô đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy chồng mình. Cũng có thể đoán được anh đã không tới. Bà nhìn cơ thể yếu ớt của cô mà thương xót. Bà dù gì cũng là phụ nữ, cũng từng trải qua cái cảm giác nằm trên giường sinh. Phụ nữ sinh đẻ mà lại không có chồng theo thì tủi thân cỡ nào cơ chứ. Con cũng đừng có buồn, để mẹ về nói chuyện lại với nó giúp con. Cái thằng này cũng thật là vợ sinh vất vả trong này mà tối ngày chỉ có công việc. Thôi không cần đâu mẹ, nếu mà anh ấy muốn tới thì đã tới từ lâu rồi. Có lẽ là do anh ấy không muốn thôi. Mẹ không cần phải nói giúp con đâu mẹ. Bà bế cháu nội trong tay, lại nhìn sang gương mặt tái nhợt và mệt mỏi của con dâu mình. Bây giờ bà cũng không còn quá khắt khe với cô như ngày trước nữa. Tình cảm mẹ chồng nàng dâu cũng được cải thiện không ít. Cô ở bệnh viện nằm phòng VIP, được các bác sĩ trông coi cẩn thận. Hiện cũng nghe mẹ mình nói lại, anh chỉ đến thăm cô vài lần, ngắm nhìn con trai một chút rồi rời đi. Trần vốn không thích cái không khí đầy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Khi trong người cảm thấy đã khỏe hơn thì cô cũng xin mẹ chồng cho mình xuất viện về nhà theo dõi. Bà thấy ở nhà cũng có bác sĩ riêng, ở trong bệnh viện thì cũng ngột ngạt nên cho cô về. Trong nhà có thêm một thành viên thì lại có thêm một nỗi lo thôi. Ban đêm thi thoảng thì con khóc, lo sữa, đồ ăn cho con. Cũng may là mấy chuyện thuốc thang, đồ bổ thì đều có mẹ chồng cô đứng ra lo liệu. Khôi thích em bé lắm, nhưng mà không ai dám cho anh bế. Sợ anh không cẩn thận mà làm em bé có chuyện nên chỉ để em bé trong nôi cho anh ngắm. Ngày nào Khôi cũng ngồi gần cái nôi em bé rồi nói đủ thứ chuyện. Nếu nhìn vào thì không chừng người ta lại tưởng Khôi mới là cha của đứa bé, chứ không phải Hiển. So với người anh chồng thì dạo gần đây Hiền càng ngày càng để lộ tính lăng nhăng của mình. Anh chả thèm quan tâm hay hỏi thăm cô gì cả. Ăn cơm chung với anh cũng trở nên khó khăn hơn. Chân cũng nghi ngờ là chồng mình sớm đã có nhân tình bên ngoài nên mới về nhà đối xử với mình như thế. Nhưng cô cũng chỉ im lặng không có gì. Cây kim trong bọc thì cũng có ngày phải lòi ra. Mẹ chồng cô cũng không rõ là nghe ngóng từ ai mà người ta lan truyền rằng anh có người tình bên ngoài. Bà mới từ bên ngoài về thì hùng hổ xông lên phòng tôi. Chân, con đưa dì giúp việc chăm thằng nhỏ đi. Mẹ muốn nói chuyện với con một chút. Cô cũng đặt đứa bé vào trong nôi rồi bước xuống nhà theo lời mẹ chồng. Con biết chuyện thằng Hiển nó ngoại tình bên ngoài rồi đúng không? Sao con không chịu nói với mẹ? Cô cũng chỉ cúi đầu giữ im lặng. Cô có tư cách làm lớn chuyện sao? Bản thân cô cũng có đàng hoàng gì đâu khi lại làm những chuyện vượt quá giới hạn với anh chồng. Thiệt tình, con dù gì cũng là con dâu mẹ mang sính lễ qua tới nhà hỏi cưới đàng hoàng. Làm gì mà phải sợ mấy con tiểu tam đó chứ? Để mẹ điều tra rồi giúp con dọn sạch nó cho. Mà cái thằng Hiền này cũng thật là ở nhà có vợ con đầy đủ mà còn lê thân ra ngoài tìm gái nữa chứ. Cô cười gượng gạo rồi nói, thôi không cần đâu mẹ. Có lẽ là trong thời gian con mang thai anh ấy không thỏa mãn được nên mới như vậy thôi. Mẹ không cần làm lớn chuyện đâu mẹ. Trời ạ, chuyện này mà con còn bảo mẹ không làm lớn hả con? Mẹ không đi tới nhà nói chuyện rõ ràng với con nhỏ đó thì cũng không xong với mẹ đâu. Con đi theo mẹ không, bắt gian tại trận. Dạ thôi mẹ, con không muốn liên quan tới người tình của anh ấy. Con xin phép mẹ con lên phòng trước. Bà cũng bất ngờ vì cái thái độ này của con dâu mình. Có người phụ nữ nào nghe tin chồng mình ngoại tình mà lại nhẹ nhàng và xem như không có gì như thế không chứ? Nhà này không biết tới chừng nào mới được yên ổn nữa. Mặc dù Trân cũng đã khuyên bà không cần phải làm lớn chuyện lên làm gì, nhưng bà vẫn muốn giữ quyết tâm là sẽ thay con dâu mình ra trận dọn dẹp trà xanh tận gốc. Cô nghe người làm nói lại là bà đã tới tận nơi tìm gặp cô gái kia, hình như cô đánh một bạt tai, sau đó thì cảnh cáo không được tới gần con trai bà nữa. Còn về phần Hiển thì cũng đang bị bà giáo huấn ở dưới nhà. Cô cũng không biết hai mẹ con họ nói gì với nhau nữa, nhưng hiện giờ cô đang nghĩ tới chuyện ly hôn. Dù gì thì bây giờ anh cũng không còn yêu mình, mà cô cũng đã làm ra mấy chuyện sai trái. Cô không còn mặt mũi nào để nhận mình là dâu con trong nhà này nữa. Trần đưa mắt nhìn tờ giấy đơn ly hôn ở trước mặt mình mà thở dài. Lúc này thì Hiển mở cửa đi vào, ôm lấy cô, giọng có chút nghẹn ngào mà nói. Anh xin lỗi là anh không đúng. Anh đi ra ngoài tìm tình nhân. Sau này vợ chồng chúng ta bắt đầu lại được không? Bây giờ mình cũng đã có con với nhau rồi. Em tha thứ cho anh có được không em? Cô đưa đơn ly hôn cho anh, hít sâu một hơi rồi nói. Thời gian qua cảm ơn anh vì đã đồng hành cùng với em. Nhưng em đã nghĩ là tới lúc chúng ta giải thoát cho nhau rồi. Em không muốn sống trong nhà này nữa. Cũng sẽ không lấy bất cứ thứ gì từ anh hết. Em chỉ muốn nuôi con mà thôi. Hiền nhìn tờ đơn trong tay mình mà mạnh tay xé nó ra thành mấy mảnh. Anh không muốn ly hôn, cũng sẽ không đồng ý cho mình ly hôn đâu. Em định mang con trai của anh đi hay sao? Em đừng hòng. Em nghĩ là bản thân mình thanh cao tới mức nào mà lại ra điều kiện đó với anh. Em và anh Khôi, em đừng tưởng là anh không biết. Anh chỉ là đang cố gắng giữ cho em chút thể diện thôi. Trần có hơi bất ngờ. Thì ra lý do để chồng cô ngoại tình là vì anh đã biết hết được những chuyện của mình và Khôi rồi sao? Vậy nếu như lúc đó anh bảo vệ được em, anh có thể giang tay ra che chở cho em, thì mọi chuyện có như vậy không? Khôi giúp đỡ em, có Khôi thì em không cần phải lo lắng về mẹ anh nữa. Anh có biết là em từng buồn tủi tới mức nào không? Anh vốn muốn năn nỉ cô để hai vợ chồng có thể cùng nhau gạt hết quá khứ mà bắt đầu làm lại một cuộc hôn nhân như bao người. Nhưng Hiển không ngờ là vợ mình lại đưa đơn ly hôn cho mình. Điều này đã thách thức giới hạn chịu đựng của anh rồi. Hiển đóng sầm cửa rồi bước ra ngoài, bỏ lại cô với những giọt nước mắt. Cô tự đi tìm một điểm tựa cho mình là sai sao? Ban đầu cô cũng chỉ muốn lợi dụng Khôi, nhưng cuối cùng cô lại không chống lại được cám dỗ khi anh cứ ở gần mình. Cũng là do chồng cô quá lơ là cô mà thôi. Tuy là cô không thể ly hôn với chồng, nhưng cô thật sự không còn cảm xúc hay là tình yêu gì với anh nữa rồi. Trần đưa mắt nhìn con trai mình đang cười khúc khích trong nôi, cô bế con lên mà ôm chặt vào lòng. Mẹ xin lỗi, mẹ không thể làm một người mẹ tốt được. Con ở cùng với ba, sau này phải là một đứa trẻ ngoan, mẹ yêu con nhiều lắm. Cô từ từ đặt đứa nhỏ vào lại trong nôi, một mình tìm cách ra khỏi nhà. Cũng không lâu sau đó thì Khôi cũng phát hiện rằng cô đã biến mất. Cả nhà bị một phen làm cho nháo nhào cả lên. Hiền và bà liên tục cho người tìm tung tích của cô, thậm chí còn ra giá treo thưởng cho người tìm được. Nhưng hai ngày sau, cảnh sát đã tìm thấy cô gái tự sát bên bờ hồ. Hiền bàng hoàng khi nhìn thấy người con gái mình thương chỉ còn là một cái xác. Cả nhà bị bao trùm bởi một màu của bi thương. Cô chọn cách này thì cô thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Cô muốn được giải thoát khỏi nơi thế gian này, mà có lẽ đó cũng là cách duy nhất để cô cảm thấy đỡ phải áy náy với anh và cả gia đình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện ngắn một tập rất hay có tên Lỡ Dại Yêu Anh Chồng của tác giả Thủy Dương. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.